Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, không ngươi không lấy chồng. Tiểu Hắc Đại Hỉ dẫn băng phách ly hỏa bay trở về. Thấy được Dương Đại Trưởng Lão Mạc thân ảnh lúc, ý mừng sâu hơn, lão đại, lập tức tới ngay, ngươi chuẩn bị kỹ càng thu phục nó. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhanh như tia chớp vạch phá trưởng không. Chính nghĩ thoáng miệng, phía sau đột nhiên truyền tới một trận ý lạnh. Ha ha, ngươi có thể chạy trốn tới cái nào? Trước đem ngươi biến thành huyết linh thi tộc, lão phu lại đi thu thập người khác. Lão giả tiếng cười to từ hậu phương truyền tới. Khoảng cách Dương Đại Trưởng Lão Mạc càng ngày càng gần. Chính nghênh tiếp Dương Đại Trưởng Lão Mạc, Tiểu Hắc đồng lỗ bỗng nhiên thắt chặt. Đậu phộng, lão đại, thi tộc võ tôn, không chút do dự. Tiểu Hắc xoay người liền đổi cái phương hướng bay nhanh, đem Dương Đại Trưởng Lão Mạc thông báo quên đến không còn chút nào. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cực kỳ tức giận, lần nữa hô nói, Tiểu Hắc, mang băng phách ly hỏa tới, nhượng băng phách ly hỏa thu thập hắn. Dương Đại Trưởng Lão Mạc đương nhiên sinh khí, Tiểu Hắc người này mỗi lần thấy được nguy hiểm liền trốn tránh. Lần này tồi tệ hơn, thế mà quay đầu liền chạy trốn. Cũng đúng, lần trước liền đem nó đốt nửa chết, lần này tuyệt đối có thể đốt chết hắn. Bay nhanh bên trong Tiểu Hắc kịp phản ứng, lúc này mới lần nữa đón Dương Đại Trưởng Lão Mạc mà tới. Hậu phương truy kích lão giả phát hiện băng phách ly hỏa, thân hình lảo đảo một cái, vội vàng ngừng truy kích, kinh nghi bất định không dám tiếp tục trước đi. Rốt cục, Dương Đại Trưởng Lão Mạc cùng Tiểu Hắc tụ hợp, cùng nhau dẫn băng phách ly hòa, hướng lão giả bay đi. Hỗn đàn, khác tới, lão giả vội vàng xoay người liền chạy trốn. Lần trước bị băng phách ly hòa biến thành hiện tại quỷ nay dạng. Băng phách ly hòa cường đại hắn đã cảm thụ qua, nào dám nhượng nó tiếp cận. Ha ha, lão đầu này thật là võ tôn sao? Thế mà bị bản thú thần dọa đến chạy trốn. Tiểu Hắc ngửa đầu cười to nói. Tiểu Hắc cũng không quên đi lúc trước bị lão giả cầm giữ một màn. Bây giờ lão giả bị bản thân mang theo băng phách ly hỏa truy kích. Cái này xoay chuyển hình thế đương nhiên nhượng hắn sảng khoái vô cùng. Chạy trốn, lão phu cũng liền không tin. Liền bằng các ngươi, cũng có thể trưởng khống này linh hỏa. Lão giả cắn răng dừng lại thân hình, xoay người chờ đợi lên. Tiểu Hắc sững sờ, quay đầu nhìn sau lưng 2-3000 mét bên ngoài bay tới ngọn lửa. Lẩm bẩm nói, lão đại, nên làm như thế nào mới có thể nhượng nó bạo phát? Linh hỏa nắm giữ linh tính, ngươi chọc giận nó tự nhiên sẽ bạo phát. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nói, Tiểu Hắc gật đầu, nhô ra vuốt mèo chỉ băng phách ly hỏa. Tiểu gia hỏa, nhanh đi đem này thi tộc diệt. Vù! Tiểu Hắc vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng tựa hồ chọc giận băng phách ly hòa. Chỉ gặp nó dùng càng nhanh tốc độ bay tới. Bất quá mục tiêu cũng không phải là lão giả kia, mà là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc biến sắc, lão đại, giống như không được việc. Không đợi Dương Đại Trưởng Lão Mạc đáp lại, Tiểu Hắc vội vàng lướt ra. Trễ một bước nữa, chỉ sợ liền bị này ngọn lửa đuổi theo a. Ha ha. Muốn lợi dụng này linh hỏa đối phó lão phu, các ngươi ngược lại là khẩn trương a. Thấy thế, lão giả cười ha hả, hắn xem như là minh bạch, bản thân suy đoán không tệ. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cùng Tiểu Hắc căn bản vô lực trưởng khống này linh hỏa. Tiểu Hắc đã mang theo băng phách ly hỏa ở trên bầu trời bốn phía điên bay. Lão giả thì lần nữa lướt ra, khí thế bàng bạc khóa chặt Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn trở thành huyết linh thi tộc đi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc lông mày vặn lên. Băng phách ly hỏa là không trông cậy được vào. Chẳng lẽ lại muốn vận dụng thần huyết sao? Không để lại dấu vết. Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong tay đã xuất hiện bình ngọc. Huyết linh thi tộc, ngươi nhìn, ta hợp không thích hợp. Đột nhiên, một đạo khe núi thanh tuyền giống như dễ nghe thanh âm vang lên. Tại đây thanh âm phía dưới, Dương Đại Trưởng Lão Mạc chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên thả nới lỏng. Tự hồ hết thảy nguy cơ cũng đã đi qua giống như. 10 phần cổ quái, chỉ là cái này thanh âm, Dương đại trưởng lão Mạc lại cực kỳ quen thuộc, chính là Kỳ Thanh Tuyền. Cái này thanh âm nhượng Dương đại trưởng lão Mạc như gió xuân ấm áp, lại nhượng lão giả như lâm đại địch, khẩn trương xoay người nhìn. Chẳng biết lúc nào, một đạo yểu điệu thân hình xuất hiện ở trên bầu trời. Này hoàn mỹ tuyệt thế dung nhan trên mang theo như có như không ý cười. Phảng phất có thể lệnh trăm hoa đua nở, có thể lệnh hết thảy ảm đạm phai mờ. Ngươi, võ đế, lão giả chấn kinh mở to hai mắt nhìn, kinh khủng thanh âm truyền ra. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày, cũng là nhìn về phía Kỳ Thanh Tuyền. Võ đế, Kỳ Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, ngươi chưa chắc quá để ý mình, đối phó ngươi, cần võ đế xuất thủ. Vừa nói, Kỳ Thanh Tuyền ngọc thủ khẽ nâng, liền gặp lão giả chung quanh thiên địa linh khí bỗng nhiên động lại. Mà thân ở trong đó lão giả, tức khắc biến thành cho bụi. Ách, xin lỗi, còn thích ứng không hiện tại lực lượng. Kỳ Thanh Tuyền vô tội nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc mí mắt giật một cái. Chém giết võ tôn, thế mà so bóp chết kiến còn đơn giản. Kỳ Thanh Tuyền tu vi đến tột cùng đến loại trình độ nào? Giờ khắc này, Dương đại trưởng lão Mạc hận không thể bản thân cũng nuốt vào một mai thần bí kia hạt châu. Lão đại, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nó ngăn cản ta. Nơi xa, tiểu hắc lần nữa bay trở về. Hắn sau lưng băng phách ly hỏa giống như nhận định nó một loại, gắt gao đuổi sát không thả. Quái, Kỳ Thanh Tuyền ngươi quả nhiên sống lại. Tiểu hắc ánh mắt đột nhiên một sáng lên. Kỳ Thanh Tuyền mỉm cười khẽ gật đầu. Ngọc thủ khẽ đảo, liền đem băng phách ly hỏa cách không bắt được lòng bàn tay. Lập tức mại động bước chân, lăng không hướng Dương đại trưởng lão Mạc đi tới. Theo lấy khoảng cách tiếp cận, Kỳ Thanh Tuyền trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Chỉ là cái này một lần, này ý cười lại nhượng Dương đại trưởng lão Mạc toàn thân không được tự nhiên. Tại tiểu hắc chấn kinh trên nét mặt, Kỳ Thanh Tuyền khẽ vuốt trong tay băng phách ly hỏa. Sau đó người tại nàng trong tay, giống như biến thành bé ngoan một loại. Thế mà không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Dừng một chút, Kỳ Thanh Tuyền khẽ ngẩng đầu. Linh động trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhẹ nhàng. Môi son hé mở, người nói, hai chúng ta rõ ràng. Người mệnh đã trả lại ngươi. Tự nhiên thanh toán xong. Bảo trọng, Dương đại trưởng lão Mạc không nghĩ nhiều lời. Xoay người liền hướng lấy thành thị bay đi. Kỳ Thanh Tuyền bước liên tục khẽ rời. Quỷ dị chặn lại Dương đại trưởng lão Mạc đường đi. Cười hì hì nói ra. Người tốt, nhận thức một chút. Ta kêu Kỳ Thanh Tuyền. Dương đại trưởng lão Mạc không để lại dấu vết cau mày. Đây là muốn nhận thức lại ý tứ sao? Lần đầu gặp mặt, đưa ngươi kiện tiểu lễ vật. Kỳ Thanh Tuyền vừa nói, đem băng phách ly hỏa đưa qua tới. Dương đại trưởng lão Mạc không có nhìn băng phách ly hỏa. Tĩnh lặng nhìn xem Kỳ Thanh Tuyền. Lắc đầu nói, chúng ta không phải người một đường. Đi không được đến cùng một chỗ. Người ý chí thiên hạ. Mà ta, chỉ có bản thân. Kỳ Thanh Tuyền cũng không sinh khí. Ngược lại trên mặt ý cười càng đậm. Hiệp to lớn người, vì nước vì dân, từ Huyền Hỏa Vương Triều đến Thiên Hà Vương Triều. Người cứu bao nhiêu người bản thân không rõ ràng sao? Tại ta nhìn đến, ta chỉ bất quá là không muốn thấy được người khác tại ta trước mặt chết. Mà ngươi, mới là chân chính quan tâm thiên hạ thương sinh. Nếu không ngươi lại không cần độc thân vào thi tộc xào huyệt. Kỳ Thanh Tuyền tiếp theo nói, Dương đại trưởng lão Mạc đau cả đầu. Bản thân bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Thế nhưng là tại Kỳ Thanh Tuyền nhìn đến, hiển nhiên là một loại khác vị đạo. Ngươi là không dám đối mặt ta, mới mượn cơ hội kia cùng ta rũ sạch quan hệ. Là bởi vì như lời ngươi nói người trong lòng. Kỳ Thanh Tuyền ép sát một bước, trong đôi mắt hiện ra dị sắc. Hỏi, đúng lúc này, trong thành truyền tới một trận không gian ba động. Hiển nhiên, bí cảnh mở miệng xuất hiện. Dương đại trưởng lão Mạc hít sâu một cái. Cửu công chúa, ngươi muốn như thế nào? Kỳ Thanh Tuyền cười một tiếng. Ta trước xin lỗi ngươi. Sau đó, ta hy vọng ngươi có thể cưới ta. Dương đại trưởng lão Mạc kinh ngạc nhìn xem Kỳ Thanh Tuyền. Lập tức lắc đầu cười một tiếng. Ngươi ngủ say quá lâu. Đầu khả năng không lớn thanh tỉnh. Ngày khác thanh tỉnh. Nói sau đi. Thoại âm rơi xuống. Dương đại trưởng lão Mạc toàn lực thúc giục lôi hỏa linh dực. Chân đạp du long huyễn thân. Chạy thẳng tới mở miệng đi. Kỳ Thanh Tuyền vốn định đuổi theo. Bất quá do dự một phen vẫn là không có làm như vậy rồi. Trong đôi mắt dị sắc liên tục. Nhìn chằm chằm Dương đại trưởng lão Mạc bóng lưng. Môi son hé mở. Truyền âm nói. Dương đại trưởng lão Mạc. Ta không ngươi không lấy chồng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Ta đều sẽ đối. Đúng. Ngươi chết dây dưa. Dương đại trưởng lão Mạc dưới chân một lảo đảo. Cắn răng vọt vào mở miệng. Ai nha. Lão đại. Ngươi đem ta quên. Tiểu Hắc tựa hồ mới tỉnh táo lại. Vội vàng cũng hướng mở miệng phóng đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.